Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, gặp lại, thanh xuân, Lạc Khải vẫn là đánh giá thấp nữ nữ uy lực, hoặc là thuyết đánh giá thấp hắn cái này tiện tay tự chụp hình uy năng. Đêm đó hắn mang theo nữ nữ trở lại tửu điếm trong phòng thời điểm. Đầu này block điểm khen số vậy mà đạt tới 100.000 cộng. Bình luận số 7 vạn cộng, còn có không sai biệt lắm số lượng phát, rất nhiều xông lên trang đầu điểm nóng bảng tư thế, thực 90% bình luận đều giống như nữ nữ tương quan. Sở dĩ sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, đầu tiên là tấm hình này đập đến rất không tệ, là Khải tuyển cảnh là tại Mỹ thực lễ náo nhiệt nhất dòng chảy cầu trước. Ảnh chụp bối cảnh là hối hả thạch cùng kiều. Từng chuỗi đại hồng đăng lung từ hai bên đường cửa hàng mái nhà cong tiếp theo thẳng kéo dài đến trên cầu, bởi vì hư hóa quan hệ mông lung phi thường xinh đẹp, mà nữ nữ trở thành trong tấm ảnh nổi bật nhất trọng điểm. Xinh đẹp cách ăn mặc, đáng yêu hình tượng, cao nhan giá trị tướng mạo, còn có mặt mũi lên hồn nhiên ngây thơ, mảy may đều không làm bộ làm tịch ngọt ngào nụ cười. Đều đâm bên trong đám fan hâm mộ môi điểm, từng cái cảm giác tâm đều manh hóa. Trọng yếu nhất là, nữ nữ là lần đầu tại La Khải Block bên trong biểu diễn. Trước kia tất cả mọi người không biết hắn có như thế một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Cho nên đặc biệt kinh hỉ. Bây giờ đám fan hâm mộ đối với thần tượng yêu đương hôn nhân đều phi thường tha thứ. Trước kia đại minh tinh đàm luận cái yêu đương, fan muốn chết muốn sống tình huống trên cơ bản không còn xuất hiện. Block xuất sắc ân ái vùng thức ăn cho chó lại phổ biến bất quá. Đương nhiên cũng ít không phơi em bé minh tinh nghệ nhân. Đang hấp dẫn nhân khí phương diện, ngôi sao hài tử vốn là có trời sinh ưu thế, mà nữ nữ môi giá trị tuyệt đối là ở đỉnh phong vị trí. Quả nhiên là không phơi thì đã, nhất sái mô ê lật trời. So sánh dưới, Lạc Khải đều trở thành vai phụ. Lạc Khải không ghen ghét, liếc nhìn block thượng bình nói chuyện vui tươi hớn hở. Đây là huyền diệu sau khi thành công đắc ý cùng kiêu ngạo. Mà trừ hắn fan bên ngoài, còn có không ít trong vòng hảo hữu cũng nhao nhao điểm khen bình luận. Tỷ như Ngô Hồng Minh, Phương Vũ. Nối tới đến đều không thế nào tóc lóc cay đắng Hiểu An cũng nhắn lại. Hạnh phúc ba ba, chỉ là nữ nữ không biết mình tại block lên đã thành tiểu danh nhân. Nàng sớm mà xa vào trong mộng đẹp, Lạc Khải cho nhà gọi điện thoại, cũng đi theo ngủ, ngày thứ hai đứng lên hơi trễ. Hắn mang nữ nữ đến tửu điếm nhà ăn ăn điểm tâm xong đi ra. Đã 9 giờ hơn, trả phòng, dẫn theo ba lô. Lạc Khải mang nữ nữ tiến về Tây Hà trong huyện. Tây Hà trong huyện là Tây Hà huyện đệ nhất trung học, cũng là tốt nhất trung học. Năm đó Lạc Khải có thể đi vào trong huyện đọc sách, cũng không phải là bởi vì hắn thành tích học tập siêu quần bạt tụy, mà chính là đi thể dục đặc chiêu sinh đường đi đi vào. Chỉ là Lạc Khải không có hướng về phương diện thể dục phát triển ý nguyện. Tại trong huyện lăn lộn 6 năm về sau liền đi kinh thành. Bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác vận mệnh thật rất kỳ diệu. Lạc Khải lái xe khi đi tới đợi, trong huyện đại môn là quan bế. Kết quả không chờ hắn hạ xuống giống như gác cổng thương lượng. Cái này hàng rào môn liền tự động mở ra. Lạc Khải không khỏi mồ hôi một cái. Đoán chừng là bảo an nhìn hắn khai là Mercedes, coi là lãnh đạo trường học khách nhân, cho nên liền đăng ký đều không cần liền trực tiếp cho đi. Hắn đang làm việc trước lầu mặt dừng xe, đem nữ nữ ôm hạ xuống. Nữ nữ tò mò đánh giá trước mắt tòa này giáo viên. Hỏi, ba ba, đây là người trước kia sách địa phương a? Rất lớn a. Là Khải cười nói, đúng vậy a, ba ba ở chỗ này 6 năm sách đây. Trước kia hắn xét thời điểm, trong huyện là bao hàm cao trung cùng sơ trung, hiện tại sơ trung đã tách ra đi, nhưng là tòa này có gần 100 năm lịch sử học trường học. Cùng hắn năm đó lúc rời đi đợi, không có khác nhau quá nhiều. Hắn nắm nữu nữu, dọc theo bóng rừng nói chậm rãi đi về phía trước. Hai bên đường ngô đồng thụ đều đã rơi sạch lá cây. Làm La Khải đi đến đệ thất cây đại thụ thời điểm, hắn dừng bước lại, nữu nữu tò mò ngẩng đầu lên hỏi. Ba ba, làm sao rồi? La Khải cười lắc đầu. Đi đến cây to này phía trước, ánh mắt tại trên cành cây tìm kiếm lấy. Sau đó hắn thành công tìm tới năm đó lưu lại vết khắc. Chỉ là nguyên bản rõ ràng chữ viết đã mơ hồ vặn vẹo không còn hình dáng. Tựa như hắn thanh xuân tuế nguyệt, bị quang âm rửa sạch mà qua. Từng màn chuyện cũ trong đầu hiện lên. La Khải đứng bình tĩnh lập chỉ chốc lát, nói ra, đi thôi. Hắn mang theo nữu nữu tiếp tục đi. Đi qua thao trường, đi qua giáo học lâu. La Khải không tiếp tục dừng lại, đi thẳng tới công nhân viên trước túc xá khu. Con đường này hắn năm đó đi qua rất nhiều lần, hiện tại coi như nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Số 2 lầu 102 thất là hắn năm đó ban chủ nhiệm Lý lão sư nhà. La Khải hỏi qua Tiêu Hồng, biết Lý lão sư nghỉ hưu về sau vẫn luôn ở chỗ này, không có đem đến nó địa phương. Hắn hôm nay tới chủ yếu cũng là thăm hỏi Lý lão sư. La Khải mới vừa tới đến số 2 lầu 1 đơn nguyên cửa ra vào. Một vị người mặc hồng sắc áo khoác nữ tử đi xuống thang lầu. Vừa vặn cùng hắn đánh cái đối mặt, La Khải nhất thời sửng sốt. Hồng y nữ tử cũng sững sờ, chợt mỉm cười nói, La Khải, người cũng là đến xem Lý lão sư. La Khải gật gật đầu, vâng. Tô Tình, đã lâu không gặp, vị này hồng y nữ tử đúng là hắn năm đó sơ luyến nữ hữu Tô Tình. Hai người tại tốt nghiệp thời điểm chia tay, coi như thời gian đã qua 10 năm. 10 năm trôi qua, Tô Tình càng xinh đẹp hơn, cỡ nào một thành thục phong vận, nàng mỉm cười bộ dáng, mang cho La Khải là quen thuộc mà cảm giác xa lạ cảm giác. Có 10 năm. Nghe là ngươi bây giờ là đại minh tinh. La Khải cười khổ lắc đầu. Cái quái gì đại minh tinh? Bất quá là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ngươi bây giờ thế nào? Ta còn tốt. Chấm ngoặc kép. Tô Tình đưa tay vung lên một cây tản mát sợi tóc. Nói ra, qua hết năm liền đi quốc ngoại công tác. La Khải mỉm cười nói. Này rất tốt. Tô Tình ánh mắt rơi vào La Khải nắm nữu nữu trên thân. Lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Đây là con gái của ngươi. Ta nghe Tiêu Hồng nói qua. Thật cũng đáng yêu a. Nữu nữu nói ra. A di mạnh khỏe. Tô Tình ngồi xổm xuống. Kéo nàng một cái khác tay nhỏ. Vừa cười vừa nói. Ngươi gọi nữu nữu đúng không? Nữu nữu gật gật đầu. Đúng nha. Nữu nữu là ta nhũ danh. Ta đại danh gọi là La Sơ Hạ. La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép, Tô Tình nhớ tới cái quái gì? Nàng mở ra chính mình túi sách, từ bên trong lấy ra vài tờ tờ nhét vào nữu nữu trong tay. Đây là A Di cho ngươi tiền lì xì, chúc ngươi khỏe mạnh lớn lên. Nữu nữu nhìn về phía La Khải, La Khải gật gật đầu. Tô Tình đứng dậy, nói với La Khải, ta phải đi, người trong nhà chờ ta ở bên ngoài. La Khải gật gật đầu, gặp lại, chúc thuận buồm xuôi gió. Tô Tình cười cười, gặp lại, cũng chúc ngươi trở thành chân chính đại minh tinh. Nói xong, nàng hướng về nữu nữu phất phất tay xem như tạm biệt. Sau đó cùng La Khải sát bên người mà đi. La Khải xoay người lại, đưa mắt nhìn nàng thân ảnh biến mất tại giao lộ. Gặp lại, hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Chúc người hạnh phúc cộng cộng cộng cộng p scvt hay bình luận để ta biết các bác còn đọc. Về bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.